Bán tiên, chương 45 tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chặt cây cối không thể duy nhất một lần vận đến, không phải Chu Thượng Bưu đám người cầm không được, mà là thỉnh thoảng khúc lượn quanh thông đạo dưới lòng đất không rất rộng rãi, vô pháp một lần mang nhiều phụ trách việc này. Chu Thượng Bưu cùng Trình Sơn Bình đem chuyến thứ nhất cây cối đưa đến lúc Dữ Khánh ra hiệu hai người để nhẹ, sợ chấn động quá kinh hãi nhiễu không biết có ở đó hay không. Hòa Tất Dế thừa dịp hai người đi chặt cây cối khe hở, Dữ Khánh đã theo trong địa đạo một tảng đá lớn bên trên mở ra mấy khối phiến đá, đem đến dung nham hồ một góc, tại một đạo liên thông trên dưới mang trụ đằng sau chống cái giếng hình chữ. Sở dĩ dùng phiến đá đắp cái này là măng trụ đằng sau không có đất bằng, có một đầu dung nham kênh mương. Dữ Khánh tự tay đem chặt cây tới cây cối tải giếng hình chữ phiến đá bên trên đắp cây răng khắp nơi đầu gỗ thành lũy, ở giữa có một đạo trống rỗng cái giếng. Nhẹ chân nhẹ tay giúp khuôn đầu gỗ, Chu Thượng Bưu đám người hoàn toàn xem không hiểu đây là tại làm gì, hỏi Thiết Diệu Thanh cũng không nói, nàng kỳ thật cũng nói không rõ lắm, chỉ biết là tại đáp cái gì tế đàn. Lão bản nương, bên ngoài trời đã tối. Trình Sơn Bình đi qua Thiết Diệu Thanh bên người lúc nhắc nhở một tiếng, lại nhịn không được đè ép tiếng nói đối Dữ Khánh đập hai câu nói ra tới. Ngươi không phải là muốn phóng hỏa dùng khói tới hun à? Ta cho ngươi biết, có thể nghĩ biện pháp chúng ta đã sớm thử qua, căn bản vô dụng, có thể tại dung nham bên trong sinh tồn Hòa Tất Dế căn bản không sợ này khói lửa. Đang nhắc nhở Dữ Khánh không nên để cho bọn hắn làm không công. Thiết Diệu Thanh nghe vậy hơi nhíu mày. Dữ Khánh không nói tiếng nào, đợi cho so với người còn cao kim tự tháp hình dáng đầu gỗ thành lũy dựng cố định lại, hắn mới thừa dịp những người khác không tại, đối Thiết Diệu Thanh nói. Không sai biệt lắm, khiến người khác đều lui ra đi, bất kính thần linh người ở đây không ổn. Từng có, an không, trải qua Thiết Diệu Thanh tạm thời tin hắn khả năng hoàn toàn chính xác có một bộ, quay người liền làm theo, nhường mấy người lui xa chút, nhất là dặn dò Tôn Bình nhìn xem. Không có những người khác, Dữ Khánh lúc này mới nâng lên một cây tu chỉnh tốt lắm trường thụ làm, nhảy tới đầu gỗ thành lũy phía trên, đem thân cây cắm vào cái giếng bên trong, đâm tiến vào phiến đá dưới dung nham bên trong, mới buông tay nhảy xuống. Vừa chặt cây ẩm ướt đầu gỗ không nóng quá, cũng không trước tiên bốc cháy, mà là trước toát ra khói dày đặc tiếp theo mới chậm rãi lửa cháy. Đây là làm gì? Thiết Diệu Thanh cảm thấy này tế đàn có chút cổ quái, nhưng nhìn không hiểu, vừa quay đầu lại phát hiện Dữ Khánh đã đốt lên 9 nén hương. Ba chi cắm vào tế đàn trước trên mặt đất, Dữ Khánh nói một tiếng. Lui ra ngoài, hai người nhảy lên lục địa về sau, Dữ Khánh lại trên mặt đất đâm ba cây, mắt thấy đầu gỗ thành lũy ở giữa chậm rãi bùng cháy minh hỏa. Vẫn là câu nói kia, ẩm ướt đầu gỗ không nóng quá, không thể tốc độ cao nhóm lửa toàn bộ đầu gỗ thành lũy, bất quá này dung nham dưới mặt đất không gian nhiệt độ cao, một đống ẩm ướt đầu gỗ không khác gác ở trên lửa nướng. Nói cho cùng, Dữ Khánh vẫn là nghĩ chế tạo đại lượng khói mù trợ lực tu vi không đủ quan tự quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trực tiếp nắm đầu gỗ hướng dung nham bên trong ném cũng được, nhưng này dạng bùng cháy không thể bền bỉ, chế tạo khói mù quá trình không thể bền bỉ, cho nên hắn mới dựng một tòa sẽ từ nội bộ chậm rãi đổ sụp sàn gỗ. Trọng yếu nhất chính là, như là đã thần thần quỷ quỷ lừa gạt người ta, liền phải làm điểm ra dáng quá trình, không thể toàn bộ nhờ nói hưu nói vượn, người ta lại không phải người ngu. Quảng cáo, ẩm ướt đầu gỗ đốt ra khói mù tại dưới mặt đất không gian chậm rãi khuếch tán. Dữ Khánh quan sát thiết kế của mình sẽ không có vấn đề, đầu gỗ thành lũy hẳn là có thể chậm rãi dẫn lửa thiêu thân, lúc này mới yên tâm mang theo Thiết Diệu Thanh theo cửa hang lui ra, thối lui đến không nhìn thấy dung nham hồ vị trí, cũng là vì để tránh cho Hòa Tất Dế thấy người không xuất hiện. Cho tới giờ khắc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, trong tay cuối cùng ba nén hương lại cắm trên mặt đất, đối mặt đỏ rực ước chừng phương hướng. Một dạng vẫn là rời đi, Thiết Diệu Thanh không biết chính mình nên như thế nào tự xử, hỏi một câu. Sau này thế nào, Dữ Khánh cũng muốn biết, nhưng hắn trong lòng căn bản không chắc, đối biện pháp này căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, thuần túy là bị bất đắc dĩ, hoàn toàn là tại tận lực thử một lần, thực sự không được hắn chỉ có thể mượn nhờ trước mắt bố cục độc thân chạy trước lại nói, tiền tài cái gì chỉ có thể làm vật ngoài thân, trước bảo đảm cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Nói trắng ra là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã làm dự tính xấu nhất, làm ném hứa phí cùng trùng nhi chuẩn bị, mang theo hai người không có cách nào trốn. Với hắn mà nói, đường đường linh lung quan trưởng môn không thể chết tại đây, toàn phái trên dưới cũng không biết trưởng môn là chết như thế nào, tính chuyện gì xảy ra. Không khỏi quá oan uổng, hắn cảm thấy cùng hắn ba người đều chết tại đây, không bằng chạy mất một cái, tối thiểu còn có thể có cái quay đầu báo thù rửa hận người. Mà chỉ cần hắn chạy, chỉ cần nhắn lại cảnh cáo, Diệu Thanh đường nhóm người này chưa hẳn dám động hứa phí cùng trùng nhi. Đây là Tư Nam Phủ hộ tống vào kinh thành đi thi nhân viên, Tư Nam Phủ mặt là không quan trọng một cái Diệu Thanh Đường dám tùy tiện đánh. Hỏng trung lập quy củ U Nhai cũng sẽ không bảo đảm. Đương nhiên, trước mắt không đáng tin cậy biện pháp thử trước một chút lại nói, không đến cuối cùng thực sự không xong rồi, hắn cũng không muốn bỏ qua hứa phí 4.000 lượng bạc huống chi còn không chỉ 4.000 lượng, Trình Sơn Bình lấy đi điểm yêu lộ, cầu vòng tơ, linh mễ cùng ngân phiếu tối thiểu giá trị 2 vạn lượng bạc, hắn quả quyết không thể dễ dàng buông tha. Chờ, tạp niệm rất nhiều Dữu Khánh cho Thiết Diệu Thanh một cái trả lời chắc chắn. Thiết Diệu Thanh đành phải cũng khoanh chân ngồi xuống, ngồi tại Dữu Khánh sau hông yên lặng chờ. Sau một lát Thiết Diệu Thanh ngửi được hơi khói, dung nham trong hồ bùng cháy ra khói mù khuếch trương đến nhất định mức độ cuối cùng bắt đầu hướng mặt ngoài tản. Dữ Khánh biết đây chỉ là bắt đầu, phía sau khói mù khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Hắn không vội, không chút hoang mang lấy ra Thiết Diệu Thanh vì hắn chuẩn bị xong khăn mặt nước trong bình đổ ra nước tới đánh khăn lông ướt, lặp đi lặp lại che tại miệng mũi bên trên, trồng chất ra tốt nhất loại bỏ độ dày về sau, xẻ ống tay áo làm dây thừng, che tại miệng mũi bên trên cột chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên Thiết Diệu Thanh ngửi được càng ngày càng đậm mùi khói, nhìn lại một chút che che miệng mũi lại bình chân như vại Dữ Khánh, có thể nói tương đương im lặng, mới hiểu được hóa ra tên này đã sớm biết sẽ bị hun khói cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng, đã là biết thế mà cũng không nói trước nói với nàng một tiếng, để cho nàng bị hun khói, khó tránh khỏi có chút đáng giận. Mùi khói đã sặc người, Dữ Khánh quay đầu cho câu. Mùi khói nhịn một chút tuyệt đối đừng khục bằng không có khả năng quấy nhiễu hòa tất dế. Thiết Diệu Thanh gật đầu, biểu thị biết ống tay áo bịt lại miệng mũi, loại bỏ hít thật sâu một hơi sạch sẽ không khí về sau, vận công giảm bớt thân thể đối không khí tiêu hao cùng ỉ lại. Dữ Khánh lườm hai mắt trong lòng hừ lạnh, chờ đến khói mù lớn, ngược lại muốn xem nữ nhân này có thể kiên trì bao lâu. Như hắn phán đoán, khói mù càng ngày càng đậm, Thiết Diệu Thanh nghĩ đơn giản dựa vào ống tay áo loại bỏ ra sạch sẽ không khí đã không có khả năng, cũng không biết Dữ Khánh lần này sống muốn tại trong sương khói đắm chìm bao lâu thời gian. Một hơi nhẫn nhịn một hồi lâu, lần cận để thở lúc nàng nhẹ nhàng đứng lên, thấp giọng cho ra một câu. Khói quá sặc ta đi chuẩn bị một chút trở lại. Ai ngờ Dữ Khánh lại đi theo nàng cùng một chỗ đứng lên, đưa tay ra hiệu cùng một chỗ quay đầu đi. Nhịn thở Thiết Diệu Thanh kinh ngạc hỏi. Ngươi đây là, Dữ Khánh, cùng ngươi cùng đi, nắm ta Linh Mễ lấy tới. Linh Mễ, Thiết Diệu Thanh không hiểu. Lúc này cầm Linh Mễ làm gì? Dữ Khánh, chờ một lúc có thể muốn nắm Linh Mễ làm tế phẩm. Đã là như thế này, Thiết Diệu Thanh cũng chỉ có thể là tỏ ra là đã hiểu. Không cần ngươi chạy tới chạy lui ta quay đầu thuận tiện lấy cho ngươi tới liền có thể. Dữ Khánh, chờ một lúc cả người muốn tại trong khói dày đặc hôn rất lâu, người cũng phải bị hôn biến vị, ngươi chạy tới không thể giúp một điểm bề bộn, còn có thể để cho ta cùng thần linh câu thông thời gian tán tinh thần, làm không tốt hoàn toàn ngược lại, cho nên thật không cần thiết cùng theo một lúc bị này tội. Mặt khác ngươi muốn đi ước thúc một chút ngươi người, không muốn phát ra âm thanh, không muốn tại trong địa đạo đi tới đi lui sẽ có động tĩnh truyền dưới mặt đất ta cần một cái yên lặng như tờ hoàn cảnh cách làm. Chờ một lúc khói mù khả năng cũng muốn thấm đi qua ta lo lắng các ngươi sẽ ho khan xuất động tĩnh tới, nhất là ta cái kia hai người đồng bạn ta kiến nghị các ngươi đều rời khỏi mà nói trên mặt đất nói ra khẩu trông coi liền có thể. Nghe tựa hồ có chút đạo lý Thiết Diệu Thanh cũng là không có chút nào lo lắng hắn có thể theo cái này dưới đất chạy mất chỉ là có chút lưỡng lự. Một chuyến đường liền là hơn 10 dặm, Dữ Khánh, người nếu muốn nhiều một chút thành công nắm bắt liền nghe ta, ngay tại ngoài động chờ ta tin tức tốt. Thiết Diệu Thanh một hơi nhanh hao hết nhanh nhịn không nổi, chỉ có thể đáp ứng. Được a, liền chiếu người ý tứ, quay đầu ngay lập tức thoát ly nơi này. Quảng cáo, Dữ Khánh bắt kịp cố ý nhắc nhở một phiên. Đúng rồi, phiền toái lão bản nương giúp ta xem trọng ta hai người đồng bạn ta lo lắng cái kia họ Trình sẽ làm loạn. Ta tại đây bên trong cho các ngươi bán mạng, các ngươi tuyệt đối đừng ở sau lưng đâm ta đao, bằng không đừng trách ta hủy đến lúc đó tới tay hòa tất dế. Nghe một hơi này, đối bắt được hòa tất dế tựa hồ rất có nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết vị này vì hai người đồng bạn sẽ không tiếc liều mạng, Thiết Diệu Thanh cười một thoáng. Ngươi suy nghĩ nhiều yên tâm, chỉ cần ngươi bất loạn đến ta liền cam đoan bọn hắn không có việc gì. Hai người tốc độ cao đi vào bên ngoài một dặm địa phương, gặp được chờ đợi ở đây Tôn Bình đám người trên mặt đất điểm một chén nhỏ dạng đơn giản ngọn đèn dầu. Nhìn thấy hai người bỗng nhiên trở về, ngồi dưới đất người lần lượt đứng lên, Hứa Phí cùng Trùng Nhi càng là ngạc nhiên nhìn xem bao lấy sắc mặt Dữ Khánh, không biết làm sao vậy. Nơi này không khí lưu thông tuy chậm nhưng địa thế là một đường nghiêng bên trên, hơi khói đã sắp khuếch tán đến đây, sâu hít sâu Thiết Diệu Thanh không có chút nào kéo dài, trực tiếp chào hỏi Trình Sơn Bình. Lão Trình, đem hắn linh mễ lấy ra. Trình Sơn Bình không biết ý gì, nhưng vẫn là ôm một bên bao bọc mở ra theo bên trong lấy ra Dữu Khánh cái kia trang linh mễ cái túi đưa cho Thiết Diệu Thanh. Thiết Diệu Thanh không nói hai lời chuyển tay cho Dữu Khánh. Trình Sơn Bình đám người kinh ngạc, Dữu Khánh nhìn về phía Hứa Phí cùng Trùng Nhi trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp báo một trong cười, tiếp theo dứt khoát quay người mà đi chẳng hề nói một câu, cũng không biết nên nói cái gì, xác thực nói là có lời cũng nói không nên lời. Tàn biến tại trong tầm mắt mọi người về sau, hắn lại đem linh mễ vác tại trên người mình cột chắc, đây là hắn thoát thân lúc muốn dẫn đi. Đáng tiền điểm yêu lộ, cầu vòng tơ cũng không đoái hoài tới, ngân phiếu cũng không dễ mượn cớ cầm lại, loại tình huống này muốn những vật này nói rõ lý do không đi qua, dễ dàng dẫn tới hoài nghi, nghĩ tới nghĩ lui cũng là linh mễ có thể tìm tới thích hợp mượn cớ, nhưng phàm có thể moi hồi trở lại một điểm, hắn cũng không thể bỏ qua. Trở lại cái kia ba nén hương trước sau khi ngồi xuống, lại từ từ loại bỏ ra một ngụm sạch sẽ không khí hít sâu vào trong phế phủ, sau đó vận công tĩnh tọa, giảm bớt tiêu hao, liền như vậy vòng đi vòng lại tình cờ lại hướng bịt lỗ mũi khăn mặt bên trên vẩy lướt nước. Vận công chống cự khói mù chống cự gần sau nửa canh giờ, hắn lại lặng yên đứng dậy, nhẹ nhàng, rón rén, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hang hướng đi đi, sờ đến trước đó lấy được linh mễ địa phương, thấy đã không có người, xác định Thiết Diệu Thanh đã tuân theo phân phó của hắn đem người mang đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết mình kế thoát thân đã thành công một nửa. Cách chương.